Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1127, C1127, cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm vung kiếm trong tay lên, trực tiếp chém đầu đối phương. Đối với đám người ma đạo ngay cả trẻ con cũng không tha này, Diệp Phàm không có chút thương xót nào. Ngay lập tức, hắn cầm kiếm lên lao vào thung lũng. Ở thung lũng này, không gian rất rộng lớn, với những tòa nhà cổ điển, tràn ngập ma khí. Nơi đây, có một lượng lớn người ma đạo tụ tập, rất nhiều người trong số họ đã tiến vào cấp tôn cảnh trở lên, bọn họ đều là thành viên của Thiên Ma Tông. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ị, khi Diệp Phàm đột nhập vào hang ổ của Thiên Ma Tông, hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong Thiên Ma Tông, mọi ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Diệp Phàm. Cậu là ai? Lúc này, một vị hộ pháp của Thiên Ma Tông đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Phụt phụt. Diệp Phàm vung kiếm, trực tiếp chặt đứt đầu vị hộ pháp này của Thiên Ma Tông, đầu của đối. Phương lăn xuống đất, máu trên cổ hắn ta phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của các thành viên Thiên Ma Tông có mặt tại đây đều thay đổi, vẻ mặt hết sức khó coi. Tất cả bọn họ đều tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng. Các người đã bắt cậu bé kia. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng hét lên. Cậu có phải là quan chức của Long Quốc không? Ngay lập tức, các cường giả của Thiên Ma Tông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm căn bản không nói nhảm với bọn họ, hắn vung kiếm trực tiếp bắt đầu một cuộc tàn sát. Phốc phốc phốc, ị, trong chớp mắt, một lượng lớn thành viên của Thiên Ma Tông đã chết thảm dưới lưỡi kiếm của Diệp Phàm. Mặc dù Thiên Ma Tông ngày nay đã bí mật phát chiến và trở nên rất cường đại, thậm chí còn có rất nhiều cường giả cấp bậc thánh cảnh và thần cảnh. Nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại không chịu nổi một đòn. Vào lúc này, Diệp Phàm bước một bước giết chết 10 người, bước xong 10 bước, khắp nơi đều là thi thể. Cho dù cường giả Thiên Ma Tông có bộc phát lực lượng mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được kiếm của Diệp Phàm. Trong một thời gian, thung lũng tràn ngập tiếng kêu rên, máu bắn tung tóe khắp nơi, giống như cảnh luyện ngục ở nhân gian. Trong lúc Diệp Phàm giết chóc, hắn tiến về phía sâu trong thung lũng. Tinh thần lực của hắn cảm nhận được sâu trong thung lũng có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên ở đó ẩn giấu một cường giả rất mạnh. 3 phút sau, Diệp Phàm tàn sát hàng ngàn người của Thiên Ma Tông, một đường giết vào đến tận vực sâu trong thung lũng. Nơi đây có một hang động âm u đáng sợ, ở đây tản ra khí tức khiến người ta run lên vì sợ, trong đó còn trộn lẫn với mùi máu rất nồng. Khi Diệp Phàm nhìn thấy hang động này, hắn nhíu mày, đi thẳng vào bên trong. Kết quả là bên trong đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, một luồng ma khí khổng lồ bùng phát từ đó, giống như một trận lũ lụt càn quét về phía Diệp Phàm, muốn nuốt chửng hắn. Lập tức Diệp Phàm huy động lực lượng của Cửu Long Cửu Tượng để chống lại luồng ma khí này, nhưng cơ thể vẫn bị chấn động lùi lại vài bước, sau đó một cơn gió mạnh mẽ nổi lên, kèm theo những tiếng gào thét. Dưới cơn gió mãnh liệt và luồng ma khí khổng lồ, một bóng dáng bước ra từ hang động. Người này có mái tóc rối bời, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, giống như vô thiên trong Tây Du Ký, tỏa ra ma khí khổng lồ. Người này vừa đi ra, toàn bộ thung lũng tràn ngập ma khí, khiến Diệp Phàm có một loại cảm giác áp bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc sau 100 năm, cũng có thể hít thở không khí bên ngoài, người đàn ông này từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận không khí giữa trời đất này. Có vẻ như đã lâu rồi nó không được hít thở không khí trong lành. Ông chính là chủ nhân bây giờ của Thiên Ma Tông sao? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng nói. Cách chương.